Lược Thiên Ký, chương 48, đạo tặc khói mê lại xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Huyền Chiếu vừa nói, vì để Phương Hành an tâm, trực tiếp gọi mấy đệ tử thoạt nhìn tương đối cơ trí tới đây, ngay trước mặt Phương Hành phân phó nói, mấy người các ngươi, nhanh đi thiện ti giam, tạp ti giam, dược ti giam, pháp khí các mấy địa phương quan trọng của ngoại môn truyền lời, từ hôm nay trở đi, Huyền Chiếu ta cùng Phương Hành tiểu sư đệ chính là hảo hữu chí giao, ngày sau ai khinh nhờn Phương Hành, chính là địch nhân của Huyền Chiếu ta đây. Mặt khác, người lúc trước từng khi dễ Phương Hành sư đệ, tốt nhất tự mình tới cửa bồi tội, đừng chờ ta tự mình tìm tới cửa. Mấy đệ tử đều biết Huyền Chiếu, thấy thế, lập tức vâng lời, vội vàng đi truyền lời. Làm xong những thứ này, Mạnh Huyền Chiếu đắc ý hướng Phương Hành nói. Sư đệ, nói vậy bắt đầu từ hôm nay, cũng không có ai dám khi dễ ngươi nữa, cũng là ngươi muốn khi dễ ai có thể khi dễ người đó, bất quá ngươi xác định, không cần sư huynh dẫn ngươi đi tìm những người đó chút giận hay sao. Phương Hành vội nói. Không cần, sư huynh cứ lo việc của mình là được. Huyền Chiếu cũng đang vội trở về tra xét thạch tinh tán, liền nói. Ta đây không khách khí nữa, ngày sau nếu ngươi có chuyện, cứ tới tìm ta. Sư huynh đi thong thả. Phương Hành cung kính tiễn Huyền Chiếu rời đi, khóe miệng nổi lên một nụ cười. Khốn kiếp, muốn chiếm tiện nghi của ta ư, còn sớm vô cùng. Thấy bóng lưng Huyền Chiếu đi xa trên sơn đạo, hắn cũng từ từ bước đi, sau khi tránh được ánh mắt của mọi người, âm thầm lặng lẽ chui vào núi rừng, sau đó trong nháy mắt mang lên vạn la quỷ diện, thay đổi tự thân dung mạo, thật nhanh chạy như điên giữa núi rừng, đuổi theo Huyền Chiếu, không lâu lắm đã đuổi kịp, hắn nhẹ nhàng lặng lẽ đi theo phía sau hắn, đợi chờ thời cơ hạ thủ. Lúc này đã gần đến hoàng hôn, trên sơn đạo đệ tử thưa thớt, bóng người vắng vẻ, chỉ có Mạnh Huyền Chiếu một mình một người đi lại. Không bao lâu đã đi qua một mảnh rừng trúc, chung quanh không có bóng người, yên lặng cực kỳ. Phương Hành thầm nghĩ, chính là nơi này, linh khí điên cuồng điều động. Siêu, một tiếng, thân hình như điện vọt tới Huyền Chiếu. Lại nói Huyền Chiếu chính vừa đi vừa quan sát cái túi nhỏ trong tay, càng nghĩ càng đắc ý, không tốn một linh thạch, đã nhận được một phần thạch tinh tán đối với mỗi ngoại môn đệ tử cũng quý như tính mạng, quả thực chính là chuyện quá may mắn. Bất quá đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy kình phong ập tới sau gáy, trong lòng nhất thời cả kinh, vội vàng lắc mình tránh né. Siêu, một quả đấm rất lớn sượt qua gò má của hắn, hiểm lại càng hiểm, nghiêng đầu vừa nhìn, lại thấy là một nam tử cao gầy bịt khăn đen, không nói một lời, một quyền đánh hụt thế nhưng lập tức lên gối, hạ thủ tàn nhẫn vô cùng. Ngươi là ai? Huyền Chiếu gầm lên, nhấc lên hai đấm ngăn cản chiêu này, bàn tay như rắn như rồng, mổ vào cổ của hắn. Phương Hành trầm giọng quát lên. Hắc, ngươi không tốn một quả linh thạch đã lừa gạt được thạch tinh tán chân quý như vậy, chính mình độc chiếm chẳng phải quá mức ư, không bằng lấy ra mọi người cùng nhau chia sẻ đi. Trong khi nói chuyện, nghiêng đầu né tránh chiêu của Huyền Chiếu, hai đấm đánh thẳng hai bên huyệt thái dương. Ngươi biết chuyện thạch tinh tán này ư, chẳng lẽ một mực nghe lén sao? Huyền Chiếu kinh hãi, quát lạnh nói. Trong đạo môn mà dám đến đánh cướp ta, chán sống sao? Hét lớn một tiếng, thân hình co rụt lại, linh lực tuôn ra, đánh tới ngực Phương Hành. Chán sống chính là ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cũng khẽ quát một tiếng, thân hình ngồi xổm xuống, hai đấm đồng thời đánh ra. Thình thịch, Huyền Chiếu chỉ cảm thấy một cỗ chấn động đánh tới, thân hình nhất thời giống như bay lui về phía sau, nhất thời làm đổ một mảnh tử trúc. Linh động tam trọng đỉnh phong. Huyền Chiếu kinh hãi, chỉ bằng một chiêu cứng đối cứng như vậy, hắn lập tức phát hiện tu vi của mình thua xa không bằng đối phương. Người đâu? Huyền Chiếu vừa thấy không địch lại, lập tức cất tiếng muốn hô, gọi người tới cứu mình. Song đối thủ phản ứng cực nhanh, vừa thấy hắn há mồm, lại là một quyền đánh tới, áp lực tới người, Huyền Chiếu chỉ hô một chữ đã bị ép xuống, không thể làm gì khác đành vận dư lực, ngăn cản trọng kích của người này, sau đó ra sức lui về phía sau, tính toán tìm cơ hội tế ra phi kiếm, rồi lại không ngờ đến, người này đột nhiên không biết từ nơi nào lấy ra một cái yên hồ tinh xảo, hướng trên mặt hắn phun ra. Trong lúc nhất thời người thấy miệng đầy ngọt hương vị, Huyền Chiếu đầu óc dần mơ màng. Hắc, đấu với đại gia ư, ngươi còn kém xa lắm. Phương Hành biết Huyền Chiếu lúc này cũng không hoàn toàn mất đi chi giác, nhưng cố ý lạnh lùng cười một tiếng, đưa tay vạch cái khăn đen che mặt, vung chân đạp trên ngực Huyền Chiếu, từ thắt lưng của hắn lột xuống một cái túi chữ vật, mở ra vừa nhìn, thạch tinh tán đang nằm ở bên trong, cũng có thêm rất nhiều đồ tốt, nhất thời đắc ý cười, lẩm bẩm. May có Lưu Phong báo tin cho ta. Vừa nói ánh mắt liền đảo xuống, tựa như phát hiện Huyền Chiếu còn chưa bất tỉnh, lại một cước dậm ở trên mặt hắn. Huyền Chiếu hự một tiếng, liền ngất đi, trước lúc bất tỉnh, lại vững vàng nhớ lấy cái tên. Lưu Phong, này, Dù sao cũng là ở trong đạo môn, Phương Hành cũng không dám ở lâu, đem thân thể huyền chiếu ném vào trong rừng trúc, chính mình chạy trốn thật nhanh, đi tới một địa phương yên lặng, đổi lại hình dáng tướng mạo, lúc này mới vui vẻ ngâm nga tiểu khúc đi về. Trong thôn có một quả phụ gọi Tiểu Hoa, dáng vẻ đẹp đẽ ngược lại lớn, nửa đêm không người nào đi gõ cửa, tay nàng cầm chổi đánh ta. Chuyện về sau, trên căn bản cùng hắn không quan hệ, dù sao cũng không có người đoán được là hắn. Ước chừng hôn mê nửa canh giờ, Mạnh Huyền Chiếu mới tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, hắn mở chừng hai mắt, thấy rõ hoàn cảnh xung quanh, từ từ nhớ lại chuyện đã xảy ra trước khi hôn mê, vội vàng ngồi dậy, vừa sờ trên người, túi trữ vật đã sớm không biết đi nơi nào, hận đến nghiến răng. Thình thịch, một quyền, đem một gốc tử trúc bên cạnh đánh nát, rầm một tiếng ngã xuống, Mạnh Huyền Chiếu vừa tức vừa giận, trong đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Là ai? Rốt cuộc là ai? Lại dám đánh cướp ta ở đạo môn? Mạnh Huyền Chiếu tức giận giống lên, hắn là cấp bậc nhị thế tổ đạo môn thực sự, thật đúng là đầu tiên ăn phải quả đắng như thế. Loại cảm giác quái dị này để cho trong lòng hắn trừ tức giận, thậm chí còn cảm thấy có chút ủy khuất. Đây chính là thạch tinh tán chính mình vừa mới lấy được a, có thạch tinh tán, sau đó để cho thúc phụ giúp chính mình giúp một tay, đem tu vi tăng lên tới linh động tam trọng đỉnh phong, sau đó mời Tê Hà Cốc người quen luyện chế một quả phá giai đan, chính mình thậm chí nắm chắc trong 3 tháng sẽ tiến vào nội môn. Nhưng hôm nay, không có thạch tinh tán, hết thảy cũng trở thành nói suông. Không được, ta nhất định phải tra, cho dù là mượn lực lượng của thúc phụ, cũng muốn đem người kia điều tra ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, người này cao cao gầy teo, sử dụng khói mê. Hả, làm sao cùng trước đó không lâu đạo môn truyền thuyết tên đạo tặc kia tương tự như thế? Mạnh Huyền Chiếu nghĩ một lát, mắt dần dần híp lại. Tốt, hơn phân nửa chính là ngươi, ngươi đánh cướp đạo môn mấy tên kia cũng thôi đi, lại còn dám đến đánh cướp ta, coi như là đào ba thước đất, cũng phải tìm ra ngươi. Từ từ đứng lên, Mạnh Huyền Chiếu hung hăng phát ra lời thề. Bất quá, ngoại môn nhiều người như vậy, ta làm sao tìm ra người này? À, đúng rồi, hắn lúc ấy cho rằng ta đã bất tỉnh, không cẩn thận nói ra cái tên Lưu Phong, nói vậy Lưu Phong kia chính là tai mắt của hắn, tìm được Lưu Phong, nhất định có thể tìm được hắn. Như vậy nghĩ tới, Mạnh Huyền Chiếu đè nén lòng tràn đầy lửa giận, từ từ hướng Phù Chiếu Đại Điện đi tới. Hắn lúc này thậm chí đã động sát tâm, vì vậy quyết định chỉ sợ liều mạng để thúc phụ trách mắng, cũng sẽ đem chuyện này nói cho thúc phụ. Mà lúc này Lưu Phong, chính cùng Hắc Tam bọn người ở tại Thanh Khê Cốc phụ cận Trúc Lâu uống rượu, hai người bọn họ làm quen cũng có hứng thú, Lưu Phong thân là đạo môn đệ tử cũ, mặc dù tu vi không cao, lại giỏi luồn cúi, đối với người yếu thì hung ác, đối với cường giả lại phi thường hiểu được làm người vui vẻ, cũng chính vì vậy, hắn làm quen được với Hậu Thanh tiến vào đạo môn không lâu đã triển lộ ra thực lực kinh người. Sau khi bị Phương Hành đâm bị thương, thương thế hắn dần tốt, nhưng phát hiện mình vẫn chậm chạp không khôi phục thực lực, nguyên nhân chính là thân thể mười mấy chỗ gân lớn, cũng bị Phương Hành đánh gãy rồi, mặc dù xài hết mấy năm qua hắn sở hữu để dành, dù sao cũng phải đổi lấy linh dược, thật tình chữa trị, sớm muộn gì cũng sẽ lành, nhưng cũng làm cho hắn hận Phương Hành cực kỳ, thậm chí hận không thể lột da ăn thịt. Cứ như vậy, khi hắn từ tiền thông chỗ đó biết được tin tức Hậu Thanh tính toán đi ra ngoài săn giết mãng khô cắp, đã hưng phấn đưa ra cho Hậu Thanh một chủ ý, chính là dùng mồi nhử, câu giết yêu cáp, kết quả Hậu Thanh rất sung sướng tiếp nạp ý kiến này, sau đó Lưu Phong liền thay Hậu Thanh ra mặt, phía trước tìm Thanh Khê Cốc đệ tử chấp sự Hắc Tam, như vậy một phen âm thầm thương nghị, liền đem chuyện kia định xuống. Sau nữa, hết thảy thuận lợi, Hậu Thanh mang theo Phương Hành đi, nói vậy tiểu quỷ này vĩnh viễn không còn cơ hội trở về rồi, mà Hắc Tam cũng được chỗ tốt, Lưu Phong vừa báo được thù, chân chính tất cả đều vui vẻ, thậm chí còn kết giao bằng hữu. Tính toán thời gian, Hậu sư huynh cũng nên trở lại sao? Lưu Phong uống một ngụm rượu nhỏ, vui thích nói. Hắc Tam nói, coi như thời gian cũng không xê xích gì nhiều, chắc là trên đường trì hoãn một chút, lấy thực lực của Hậu sư huynh hẳn là không có gì đáng lo. Lưu Phong cười lạnh một tiếng, nói, tiểu quỷ này hiện tại nói vậy cũng đã thành phân yêu cáp rồi, hắc hắc, nghĩ tới chuyện này, trong lòng ta tựa như ăn nhân sâm quả, đến, Hắc Tam sư huynh, ta phải mời ngươi một chén nữa. Hắc Tam ha ha cười một tiếng, đắc ý nói, Lưu sư huynh cần gì khách khí như vậy, đều là sư huynh đệ nhà mình sao, hắc hắc, Hậu sư huynh xuất thủ hào phóng, ta cũng tạ ơn ngươi giới thiệu cho ta một người hay như vậy a, hy vọng hắn hoàn thành phù chiếu, tu vi tiến nhanh, tấn nhập nội môn, còn có thể nhớ huynh đệ ngươi ta giúp hắn chuyện nhỏ này, chiếu cố ta và ngươi một chút. Lưu Phong ha ha cười một tiếng, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hậu sư huynh là người thâm tình, chuyện này có thể yên tâm. Nâng chén uống rượu xong, Lưu Phong bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo, hướng một người run rẩy đứng ở bên cạnh bàn quát lạnh nói. Rót rượu, cách chương.